Vũ Thần Chúa Tể, chương 1957, Tâm Ma Kiếp. Góc truyện audio.com, huyễn ma uyên chỗ sâu, người rất hiếm, căn bản không có một điểm sinh cơ, cũng không có bất kỳ vật còn sống, tràn ngập chỉ có vô tận oan hồn cùng ma khí, đây là liền cự phách cường giả đều kinh sợ ma đế, nhưng bây giờ, huyễn ma uyên chỗ sâu lại bộc phát ra kinh khủng lôi kiếp, có người ở độ kiếp. Trừ thánh nữ ở ngoài, huyễn ảnh võ đế căn bản nghĩ không ra thứ hai khả năng. Nàng kích động thân thể run, nước mắt thoáng cái lăn xuống, thánh nữ vậy mà thật không có chết, thật không chết. Ùng ùng, nơi xa chân trời, vô tận lôi quang chút xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, là được chứng kiến chi chít lôi long như là cuồng bạo một dạng, giống giận gầm thét hạ xuống, là nguyên bản đen kịt huyễn ma uyên chỗ sâu chiếu sáng một mảnh xanh ra trời. Lốp bốp, dù cho cách vô tận xa cự ly xa, huyễn ảnh võ đế y nguyên có thể cảm nhận được này lôi kiếp đáng sợ, này lôi đình chi lực, liền nàng cái này trung kỳ võ đế cũng phải bị sợ hãi, phảng phất ngày tận thế tới giống như, có loại không thể ngăn cản ảo giác. Thật đáng sợ, trên đời này sao có thể có kinh khủng như vậy lôi kiếp. Huyễn ảnh võ đế không phải là không có trải qua lôi kiếp, trên thực tế, nàng đột phá võ đế cảnh giới, cũng bất quá là ở cổ ngu giới trong, cũng coi là không lâu. Mà nàng trước đây chỗ độ lôi kiếp gọi là đáng sợ, nhưng bây giờ cùng trước mắt lôi kiếp đồng nhất tựu như cùng sông nhỏ cùng đại giang, gò đất cùng núi cao, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Tông chủ đại nhân, đáng sợ như thế lôi kiếp, thánh nữ nàng thật có thể vượt sao? Huyễn ảnh võ đế nguyên bản mừng như điên, tâm tức khắc bị tưới lên một chậu nước lạnh, trong nháy mắt lạnh lẽo xuống. Huyễn ma tông tông chủ cuối cùng không có nói một câu, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn huyễn ma uyên chỗ sâu lôi kiếp, lấy tu vi, hoàn toàn có năng lực tiến vào huyễn ma uyên chỗ sâu, đi tìm hiểu tình huống. Nhưng nàng lại không động, cứ như vậy yên lặng đứng ở huyễn ma uyên cổng vào, ngưng mắt nhìn phương xa, ánh mắt không gì sánh được bình tĩnh. Huyễn ảnh võ đế cũng không có chú ý tới, huyễn ma tông tông chủ tại trường bào màu đen trong ngọc thù, lúc này lại sâu sâu siết chặt chặt chẽ bốc lên đến, dễ nhận thấy nội tâm cũng không như trên mặt nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Rầm rầm rầm, vô tận thiên kiếp trung tâm, từng đạo đáng sợ lôi quang hạ xuống, đây là tất cả lôi long, đang gầm thét lôi quang nở rộ, là thiên địa chiếu sáng thành một mảnh chói mắt cùng xanh ra trời, lôi điện chạy, đây là một mảnh nổi trận lôi đình cấm khu. Trần Tư Tư lạnh lùng nhìn lấy thiên địa ở giữa lôi quang, nàng để chân trần, đứng ngạo nghễ thiên khung, trong tròng mắt mang theo vô tận lạnh lùng, phất tay, từng cái lôi long tại bạo liệt, không cách nào ở trên người nàng lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Hô, vô tận oan hồn cùng ma khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng, đen kịt ma khí, lại đưa nàng phối hợp bộc phát đẹp đẽ. Giống, nhất đạo tiếng giống giận vang lên, một đầu dài đến trăm trượng lôi long hạ xuống, ngũ trảo âm u, bạo phát lôi quang, chụp vào Trần Tư Tư, nhưng này lôi long chưa từng bắt được Trần Tư Tư thân thể, liền bị Trần Tư Tư trong thân thể bộc phát ra hắc sắc ma khí cho ngăn trở ở Trần Tư Tư lấy tay ầm một tiếng, lôi long nổ tung, lôi quang chiếu nghiêng xuống, đưa nàng làm nổi lên như là một cái thần nữ. Sau đó, là vô tận lôi mâu, chi chít như núi như rừng, điên cuồng đánh hạ, lại bị Trần Tư Tư ào ào đánh nổ. Góc truyện audio.com, những lôi quang này, phảng phất căn bản là không có cách đả thương nàng một dạng, ở đó vô tận oan hồn khí tức cùng ma khí che dưới, không thể địch nổi. Hồi lâu sau, lôi quang rốt cục tán đi, nhưng trên bầu trời mây đen, vẫn như cũ ngưng tụ, phảng phất bộc phát u ám. Này lôi kiếp còn không có kết thúc sao? Huyễn ảnh võ đế ngẩng đầu nhìn chỗ xa kia vô tận kiềm chế không chung cùng khí tức có một ít hoảng sợ nói ra. Lôi kiếp qua đi, không liền hẳn là tu vi lột xác lấy được đột phá sao? Vì sao này uy lực của thiên kiếp còn không tản đi hết? Tâm ma kiếp, huyễn ma tông tông chủ có một ít khiếp sợ lời nói, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, thanh âm có chút run rẩy. Trước vô tận lôi kiếp, nàng tuy là khẩn trương, nhưng cũng không sợ, bởi vì Trần Tư Tư nếu quả thật chịu được này huyễn ma uyên thạch quật luyện ngục giàn vặt như vậy, này lôi kiếp muốn kích sát nàng, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Nhưng tâm ma kiếp bất đồng. Huyễn ma tông tông chủ rất rõ ràng biết Trần Tư Tư là vì sao tiến nhập huyễn ma uyên thạch quật, trong lòng nàng ở một người, mà trùng hợp là tâm ma kiếp đáng sợ nhất địa phương. Chấp niệm sâu nhất người cũng là khó khăn nhất lấy ngăn cản tâm ma người. Đúng là từng đạo vô hình âm phong cuồn cuộn dưới, vô hình thiên địa ý chí hạ xuống, dũng mãnh tràn vào Trần Tư Tư trong thân thể, vô thanh vô tức nhuận vật tế vô thanh. Đây là thiên địa ý chí mang đến tâm ma lực, không thể ngăn cản, chỉ có thể thừa nhận. Như u quỷ giống như Trần Tư Tư, con người trong nháy mắt biến phải mê mang, mất đi tiêu điểm, xa vào vô tận trong ảo cảnh. Trần Tư Tư lúc này ý chí, xa vào hoàn toàn hư ảo không gian, nơi này chim hót hoa nở, nơi này bốn mùa như mùa xuân, một mảnh sông nhỏ, một gian nhà gỗ, một đám con gà con, trước nhà gỗ, có một mảnh bờ ruộng, một cái anh tuấn nam tự y phục quần áo vải thô tại đó làm cỏ. Trần Thiếu, Trần Tư Tư kinh ngạc đứng ở bờ ruộng ở trên nhìn nam tử quen thuộc bóng lưng, hai hàng nước mắt theo khóe mắt lăn xuống tới. Tư Tư, người tới. Nam tử thả ra trong tay cái cốc hơi quay đầu chứng kiến Trần Tư Tư sau tức khắc lộ ra nụ cười rực rỡ. Ngươi làm sao khóc, cùng lang quân nói, ai khi dễ ngươi. Chứng kiến Trần Tư Tư khóe mắt nước mắt, nam tử tức khắc hoảng, vội vàng đi tới, chú ý chà lau đi khóe mắt nàng nước mắt tràn ngập không nỡ nói ra. Không sợ, không sợ, có lang quân tại, ai cũng không thể khi dễ vợ ta. Nằm ở đó ôn nhuyễn trong ngực hô hấp quen thuộc vị đạo, Trần Tư Tư khóe mắt nước mắt lại là thế nào dừng đều không ngừng được. Không khóc, không khóc, Tần Trần hoảng, không ngừng lấy tay chà lau Trần Tư Tư trên mặt nước mắt nhưng lại không biết phát sinh cái gì, nôn nóng không thôi. Trần Tư Tư kinh ngạc nhìn Tần Trần, lẩm bẩm nói. Trần Thiếu, làm sao? Tần Trần vội vàng cúi đầu, quan tâm nói, ánh mắt hàm tình ẩn ẩn, thâm thúy vô biên, để cho người ta nghĩ cứ như vậy nằm hắn trong ngực vĩnh viễn liền tiếp tục như thế, đừng có ngừng. Tư Tư, từ nay về sau, chúng ta ở nơi này, hai người chúng ta cũng không phân ly, bên ngoài hết thảy, đều không liên quan gì đến chúng ta mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh một chất đống béo bảo bảo, có biết hay không? Tần Trần cười nói, ngây ngốc để cho người ta chiều mến. Khocchuyenaudio.com, xì xì một tiếng, Tần Trần thân thể vừa dừng lại, nụ cười trên mặt tức khắc ngưng kết cúi đầu, kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Trần Tư Tư trong tay nắm một cây chùy thủ, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Tư Tư, ngươi, Tần Trần khó có thể tin nhìn Trần Tư Tư tay phải chậm rãi đưa ra, trong miệng liên tục phun bọt máu, ánh mắt kia vô tội, phảng hoàng, kinh ngạc giống như là hoàn toàn không ngờ rằng, Trần Tư Tư sẽ đối với mình hạ độc thủ. Vì sao, ngươi vì sao? Tần Trần thì thào nói ra, trong thanh âm không có chất vấn, không có tức giận, có chỉ là mê mang, chỉ là nghi hoặc hắn không hiểu, hắn yêu nhất Từ Từ tại sao muốn đối với mình hạ độc thủ. Khách chương.